Chương 1897, Hắc Kiếm. Diệt Thiên Thần Hoàng cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một đoạn lớn chừng bàn tay hắc kiếm. Đây là Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, Diệt Thiên Thần Hoàng đây là ý gì? Cái này một đoạn hắc kiếm cho hắn một loại cảm giác rất áp lực. Huynh đệ, nguyên bản bí mật này, ta cũng không hội nói cho bất luận người nào. Nhưng là ta có thể chém giết kiếm hòa thần hoàng, hoàn toàn là công lao của ngươi. Đã ta Diệt Thiên Thần Hoàng nhận ngươi người huynh đệ này, như vậy ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi đi. Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Phương Thần thẳng thắn tương đối, giơ tay lên bên trong hắc kiếm, nói, ngươi nhìn chuôi này hắc kiếm có cái gì chỗ đặc thù? Phương Thần tiếp nhận hắc kiếm, cẩn thận cảm ứng đến. Lập tức, hắc kiếm bên trong truyền đến một đạo khí tức quỷ dị, trong chốc lát lóe lên một cái, tựu chui vào Phương Thần trong lòng bàn tay. A, Phương Thần cảm thấy một trận đau đớn, có chút toàn tâm đau. Chuyện gì xảy ra? Cầm hắc kiếm đồng thời, kim sắc trái tim thế mà bắt đầu nhảy lên. Phải biết, đồ vờ tờ sẽ không khiến cho kim sắc trái tim chú ý, nhất là cùng kiếm đạo có liên quan. Phương Thần vội vàng nội thị thể nội, thình lình phát hiện, vừa mới chui vào trong lòng bàn tay khí tức quỷ dị kia, đã bị kim sắc trái tim hấp thu. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt biến ảo, Diệt Thiên Thần Hoàng cười hát hát nói, thế nào cảm giác được cái này hắc kiếm bất phàm? Đi, ta cù nở dê không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, cái này hắc kiếm ta có một thanh, kiếm hòa thần hoàng cù nở dê có một thanh. Ừ, Phương Thần trong mơ hồ, tựa hồ minh bạch một chu tờ, kỳ thật không nói gạt ngươi, tại thật lâu trước đó, ta cùng kiếm hòa thần hoàng vốn là hảo hữu. Tại kiếm trùng bên trong, hai chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ hành động. Thẳng đến có một lần, gặp cái này hai thanh hắc kiếm sau khi nói đến đây, Diệt Thiên Thần Hoàng thần sắc có chút biến hóa. Tựa hồ, hắn đối với việc này nhận lấy đả kích rất lớn đồng dạng. Kỳ thật, nhìn thấy hắn dạng này, Phương Thần đã đoán được tiếp xuống chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền là kiếm hòa thần hoàng thấy hơi tiền nổi máu tham, đối hắn xuất thủ muốn cướp đoạt trong tay hắn hắc kiếm độc chiếm, cuối cùng hai người trở mặt thành thủ. Làm chúng ta phát hiện cái này hai thanh hắc kiếm thời điểm, vô cùng chấn kinh. Bởi vì, cái này hai thanh hắc kiếm cùng ma đế có quan hệ. Diệt Thiên Thần Hoàng cố gắng không chê tâm tình của mình, có chút nói. Ma đế Phương Thần Hoàng sợ nói. Vị cường giả này, hắn nhưng lại như sấm bên tai. Mặc dù ma đế vẫn lạc, nhưng hắn truyền thuyết một mực lưu truyền tại thần giới. Ma đế là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên thần đế cảnh cường giả, mặc dù hắn là dùng ma nhập đạo, nhưng hắn kiếm đạo tu vi, không kém gì bất luận cái gì kiếm đạo thần đế. Hắn thực lực cường hãn, để toàn bộ thần giới cũng vì đó chấn động. Phương Thần cu nở dê không nghĩ tới, trôi này ngắn nhỏ hắc kiếm, thế mà cùng ma đế có quan hệ. Làm chúng ta đạt được hắc kiếm thời điểm, liền đã cảm ứng được. Hắc kiếm tổng cộng có 9 chuôi, nếu là toàn bộ hợp lại cùng nhau, liền có thể tìm tơ ý ma đế mộ huyệt, đạt được ma đế truyền thừa. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, cu nở dê chính vì vậy, sở dĩ kiếm hòa thần hoàng âm thầm đánh lên ta, muốn giết ta, đáng tiếc bị ta đào tẩu. Tại Diệt Thiên Thần Hoàng lúc nói chuyện, Phương Thần đã đang kiểm tra kiếm hòa thần hoàng tu di giới. Quả nhiên, tại tu di giới bên trong nằm một thanh hắc kiếm. Phương Thần đem hắc kiếm lấy ra, lập tức cảm giác hai thanh hắc kiếm lẫn nhau hấp dẫn, trong nháy mắt liền dựa sát vào ở cùng nhau. Quả là thế. Phương Thần nhỏ máu nhận chủ về sau, lập tức đại lượng tin tức chui vào trong đầu của hắn. Những tin tức này bên trong, đại bộ phận đều là ghi chép ma đế khi còn sống một ít sự tích. Phương Thần thô sơ giản lược nhìn một chút, duy chỉ có sau cùng mấy câu, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cái đó là không sai, mặc dù chúng ta chỉ có hai thanh hắc kiếm, nhưng mỗi một chuôi hắc kiếm, đều đại biểu cho một vị thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Diệt Thiên Thần Hoàng vừa cười vừa nói, ma đế thủ hạ, có 9 đại hộ vệ. Mỗi một tên hộ vệ, đều là thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. 9 đại hộ vệ đi theo ma đế, chinh chiến thần giới, lưu lại uy danh hiển hách. Ma đế trước khi vẫn lạc, đem 9 chuôi hắc kiếm phân biệt giao cho hắn tín nhiệm nhất 9 đại hộ vệ. Mà, 9 chuôi hắc kiếm, tản mát tại kiếm trùng mỗi một hẻo lánh, đạt được hắc kiếm, liền mang ý nghĩa có thể tìm tơ ý 9 đại hộ vệ mộ huyệt. Ý của ngươi là? Phương Thần hỏi. Diệt Thiên Thần Hoàng trọng trọng gật đầu, sau đó nói, chúng ta có thể lợi dụng cái này hai thanh hắc kiếm, tìm được trước hai vị hộ vệ mộ huyệt, đạt được hắn truyền thừa tăng cường thực lực. Có thể trở thành ma đế hộ vệ, hắn thực lực tại thần hoàng cảnh bên trong cũng thuộc về vô địch trình độ. Phương Thần tự nhiên cũng có chút tâm động, tu vi của mình kẹt tại thần vương cảnh một mực không cách nào đột phá. Mặc dù có thể vượt cấp tác chiến, đối phó thần hoàng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng có chút phiền phức. Cùng Tử Y thần hoàng giao thủ về sau, Phương Thần càng là cảm giác, thực lực của mình quá yếu. Trước đó ta cho là chúng ta thực lực không đủ, nhưng là đến xem, lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Diệt Thiên thần hoàng no y nội tâm của hắn, kỳ thật cu nở dê rất cờ hờ nở động. Không nghĩ tới Phương Thần lại có như thế bốn cái đổ biến thái linh sủng. Hắc kiếm bên trên cũng không có cho thấy hộ vệ vị trí à, chúng ta làm sao tìm kiếm Phương Thần hỏi. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu xem ta. Diệt Thiên thần hoàng đạt được hắc kiếm thời gian rất dài, vẫn luôn đang nghiên cứu, cuối cùng là nghiên cứu ra một điểm mánh khỏe. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hắn thần thức chậm rãi thẩm thấu đến hắc kiếm bên trong. Trong chốc lát, hắc kiếm quanh thân, tản ra hào quang sáng chói, đem kiếm thể bản thân hắc quang trực tiếp bao phủ. Tình huống như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục đình chỉ. Thế nào nhìn thấy Diệt Thiên thần hoàng mở to mắt, Phương Thần vội vàng hỏi. Hộ vệ tin tức, giấu ở hắc kiếm nội bộ. Ta đã xem xét đến. Diệt Thiên thần hoàng nói, ta chuôi này hắc kiếm chủ nhân, là ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ hắc thiên hộ vệ. Phương Thần lợi dụng Diệt Thiên thần hoàng phương pháp, cu nở dê thuận lợi xem xét đến hộ vệ tin tức. Thế nào Diệt Thiên thần hoàng vội vàng hỏi. Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay mình hắc kiếm, có chút không dám tưởng tượng. Thế nào chẳng lẽ là thứ 5 hộ vệ, hoặc là thứ 3 hộ vệ Diệt Thiên thần hoàng hỏi. Phương Thần lắc đầu, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hắc kiếm. Thứ 2 hộ vệ tại Diệt Thiên thần hoàng nghĩ đến, Phương Thần hắc kiếm, tối đa cũng liền là thứ 3 hộ vệ mà thôi, căn bản tiểu không nghĩ tới sẽ là đệ nhất hộ vệ. Bởi vì, ma đế đệ nhất hộ vệ, đây chính là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên tối cường thần hoàng cảnh. Đệ nhất hộ vệ. Phương Thần cố gắng ổn định chính mình nội tâm chấn động, chậm rãi nói. Cái gì đệ nhất hộ vệ không sai a Diệt Thiên thần hoàng có chút không dám tin tưởng, một lần nữa dò hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Diệt Thiên thần hoàng trên mặt cuồng hỉ, cười ha ha, phát tài, ha ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đạt được đệ nhất hộ vệ mộ huyệt tin tức. Đệ nhất hộ vệ, đây chính là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên cường đại nhất thần hoàng cảnh, nếu là có thể đạt được hắn kiếm đạo truyền thừa, nói không chừng ta có thể đột phá đến thần đế cảnh. Diệt Thiên thần hoàng mừng khấp khởi nói. Đi qua vừa mới cờ hờ nở động về sau, Phương Thần ngược lại là trở nên lý trí rất nhiều. Mặc dù chúng ta đạt được đệ nhất hộ vệ mộ huyệt tin tức, nhưng lý do an toàn, chúng ta vẫn là đi trước thứ 6 hộ vệ mộ huyệt đi. Phương Thần nói, thực lực của chúng ta, nếu là cưỡng ép tiến về đệ nhất hộ vệ mộ huyệt, lại có nguy hiểm tính mạng. Diệt Thiên thần hoàng gật đầu, hắn tán thành Phương Thần nói lời. Tốt, vậy chúng ta cũng nhanh chút lên đường đi. Hai người đơn giản thương nghị thoáng cái, sau đó chế định một cái phi thường ngắn gọn lộ tuyến, cấp tốc rời đi. Kiếm chủng, hoàng mộ. Nào đó một chỗ khe núi, một cái râu quai nón nam tử, phía sau có một thanh cự kiếm. Hắn dựa vào tại trên tảng đá nghỉ ngơi, phụ cận có một đầu thác nước, tiếng nước chảy bên tai không dứt. Tiểu sư đệ thế mà đến kiếm chủng. Đột nhiên, râu quai nón nam tử mở to mắt, cười tủm tỉm nói. Hắn chính là cốt tổ tọa hạ thứ 6 đệ tử Lâm Kiếm, cũng là Phương Thần lục sư huynh. Cốt tổ lục đại đệ tử bên trong, chỉ có lục đệ tử Lâm Kiếm, am hiểu kiếm đạo. Vây ở thần hoàng cảnh thật lâu, cho nên mới đến kiếm chủng, muốn tìm kiếm đột phá. Không biết ta vị tiểu sư đệ này thực lực như thế nào Lâm Kiếm khẽ nói, nếu là có cơ hội, nhất định phải cùng tiểu sư đệ gặp mặt một lần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận vang lên. Lâm Kiếm. Ngươi cái này rùa đen rút đầu. Thanh âm rơi xuống, một cái đại hán vạm vỡ ra thác nước trước đó, trợn mắt nhìn xem Lâm Kiếm. Các ngươi Thiên Cốt cung người, chẳng lẽ sẽ chỉ chạy trốn sao?